Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3137, chương 3135, ta có thể đi. Khổ đống quả thế mà thật sự có loại trái này tồn tại. Cái quả này quá hiếm thấy, ta còn tưởng rằng cái quả này chỉ là trong truyền thuyết có đâu, độc giao thảo. Đồ tốt, lại có ngân lam diệp như thế bảo vật thế mà cứ như vậy bảo tồn. Phung phí của trời a. Trần Nguyên lão dò xét thoáng cái lục ly lấy ra quả. Con mắt sáng lên, lục ly tại cổ độc triều trạch đạt được 450 gốc thần dược. Rất nhiều thần dược đều để Trần Nguyên lão rất là sợ hãi thán phục. Lục ly con mắt cũng sáng lên. Trần Nguyên lão rất nhiều thần dược đều rất là sợ hãi thán phục. Điều này nói rõ những này thần dược khẳng định là thiên tài địa bảo a. Giá trị đoán chừng không ít. Hiện tại tự xem cuối cùng giá tiền. Trần Nguyên lão trọn vẹn dò xét một canh giờ. Còn có hai loại thần dược độc tài hắn đều giám định không ra. Hắn lấy ra vài cuốn sách so sánh. Cuối cùng mới toàn bộ giám định hoàn tất. Giám định xong sau, Trần Nguyên lão bắt đầu tính toán giá cả. Tính toán sau nửa canh giờ, hắn nghiêm mặt nói ra: "Lục tiểu huynh đệ, ngươi cái này toàn bộ thần dược, chúng ta dựa theo trên thị trường giá cả ném cao 2 thành tính toán. Tổng cộng giá trị 2 tỷ thiên thạch, trước đó ngươi cùng Nhung Hoàng ước định một nửa thuộc về chúng ta tử thần. Cho nên chúng ta có thể cho ngươi thanh toán 1 tỷ thiên thạch. Đương nhiên giống như ngươi đổi cái giá tiền này không hài lòng, cũng có thể đi khác thương hội bán ra. Nếu như đi bán đấu giá, có lẽ giá cả hội sẽ cao hơn một chút." "Không cần." Lục Ly đối với cái giá tiền này rất hài lòng, vung tay lên nói: "Liền theo ngươi nói giá cả tính, ta bên này đến 1 tỷ. Đem những này độc dịch giá cả tính toán đi." Trần Nguyên lão bắt đầu giám định. Cái này độc dịch trước đó nghiêm thống lĩnh giám định qua. Bất quá Trần Nguyên lão là tổng bộ giám định sư, tự nhiên muốn hắn nhìn xem. "Ta đi thử xem." Trần Nguyên lão lấy ra một giọt phổ thông độc dịch đi. Sau một lát liền trở lại, cảm ứng nhất hạ hắc màu xám độc dịch, còn có màu đỏ độc dịch. Hắn gật đầu nói: "Hoàn toàn chính xác, rất mạnh. Còn vô thị phòng ngự, trực tiếp công kích nhục thân, ăn mòn sinh mệnh nguyên lực, là phi thường bá đạo một loại độc dịch. Nghiêm thống lĩnh cùng Nhung Hoàng cho giá cả rất công bằng, liền theo bọn hắn cho giá cả. Như thế nào? Có thể?" Lục Ly tính toán một cái, màu đỏ độc dịch giá trị 41 ức, màu đen xám độc dịch giá trị 1 tỷ tả hữu, phổ thông độc dịch kém một chút 1 tỷ, nơi này cộng lại coi như 6 tỷ, tăng thêm thần dược bên kia 1 tỷ, cái kia chính là 70 ức, còn kém 30 ức, giống như đem Ung Hoàng kích cùng trật tự thần liên cùng một chỗ bán. Vậy liền không sai biệt lắm, nhưng Lục Ly giờ phút này lại không nghĩ bán. Bởi vì kịch độc chi dịch rất dễ dàng đạt được, chỉ cần hắn có thể tìm tới có độc vụ địa phương, vậy liền nhẹ nhõm có thể ngưng luyện ra độc dịch. Sở dĩ đi bán đi bảo vật tự lộ ra lãng phí. Nhung Hoàng nhìn ra Lục Ly trên mặt xoắn xuýt, hắn nói ra: "Ngươi muốn diệt hết huyết tộc còn kém một chút thiên thạch." Lục Ly nhẹ gật đầu. Nhung Hoàng nở nụ cười nói ra: "Chúng ta trước tiên có thể giúp ngươi chấp hành nhiệm vụ. Ngươi kém những cái kia thiên thạch, quay đầu tiếp tế chúng ta là được rồi." "Tốt như vậy?" Lục Ly chớp chớp lông mày, tử thần cũng không phải cơ quan từ thiện, không có khả năng làm việc thiện, vậy khẳng định là có mưu đồ khác. Hắn cười cười nói ra: "Các ngươi tự không sợ ta chạy quịt nợ, ha ha ha." Nhung Hoàng cười nói ra: "Tử thần tồn tại nhiều năm như vậy, còn không có võ giả dám lại chúng ta sổ sách. Lại nói Lục tiểu huynh đệ, ngươi cũng có thù lao còn thừa lại thiên thạch năng lực. Chúng ta tử thần giao ngươi người bạn này." "Ừ." Lục Ly nghĩ nghĩ, "là đạo lý này, dám chạy tử thần sổ sách, kia là chán sống a. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có thù lao trả nợ vụ năng lực. Hắn gật đầu nói ra, vậy các ngươi không cần cho ta kết toán, những này trước dự chi cho các ngươi, xin giúp ta đem huyết tộc tiêu diệt toàn bộ, một cái cũng không được còn lại, toàn bộ đánh giết. Thành giao. Nhung Hoàng cười tủm tỉm nói ra, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, cần một chút thời gian, chúng ta cam đoan đem tất cả huyết tộc đều giúp ngươi đánh giết. Tốt, Lục Ly yên tâm, tử thần trong lịch sử gần như chưa từng bị thua, giống như thất thủ, bọn hắn hội sẽ bồi thường giá gấp 10 lần. Trần Nguyên lão đi an bài. Nhung Hoàng khoát tay áo để Nghiêm thống lĩnh xuống dưới. Hắn để thị nữ dâng lên nước trà. Lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, Lục tiểu huynh đệ, chúng ta tử thần có thể nhận nhiệm vụ, cũng có thể phát nhiệm vụ. Có hứng thú hay không đi đón một cái nhiệm vụ? Giống như nhiệm vụ này hoàn thành, ngươi cái này còn lại 30 ức thiên thạch tự xóa bỏ. A, Lục Ly sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng lại nghĩ đến thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Cái này Nhung Hoàng mượn vài tỷ cho hắn, vậy khẳng định là muốn từ trên người hắn được cái gì. Giờ phút này là hồ ly lộ ra cái đuôi. Hắn nghiêm mặt hỏi, dạng gì nhiệm vụ, có thể kỹ càng giới thiệu một chút không, đi một cái địa phương thám hiểm nhiệm vụ. Nhung Hoàng nói ra, kia địa phương rất nguy hiểm. Bất quá đại bộ phận nguy hiểm ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần hỗ trợ vượt qua một cửa ải là được. Cửa ải kia có kịch độc, nơi đó độc vụ cùng cổ độc triều trạch chỗ sâu nhất không sai biệt lắm. Ngươi chỉ cần đem ở trong đó độc vụ hấp thu là được rồi. Còn lại thời điểm không cần ngươi xuất lực, bọn hắn cũng sẽ hết sức cam đoan an toàn của ngươi. Lục Ly đã hiểu. Xem ra là đi một chỗ bảo địa, tử thần muốn nhờ hắn có thể hấp thu độc vụ năng lực. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, cái này địa phương tài liệu cặn kẽ có sao ta cần hiểu rõ toàn diện tư liệu. Mặt khác đại nhân, ngài sẽ đi sao, ta không thể đi vào. Nhung Hoàng lắc đầu nói ra, kia địa phương 5.000 tuổi trở lên võ giả vào không được. Nếu không sẽ sụp đổ. Ở bên trong là một cái chí cường giả tế luyện thế giới. Lần này chúng ta cũng là tiếp nhận ủy thác, lại phái một chút võ giả đi vào bảo hộ mấy cái trọng yếu nhân vật. Bọn hắn cường điệu cần một cái có thể chịu độc võ giả. Chúng ta tử thần mặc dù có, nhưng không bằng ngươi lợi hại. Ếch, Lục Ly khẽ giật mình, hỏi, lần này cho ta nhiệm vụ các ngươi phải hao phí 30 ức thiên thạch. Trong này có dạng gì bảo vật đáng giá cố chủ tốn hao như vậy dạng đại giới, nói cho ngươi cũng. Không sao, Nhung Hoàng nói ra, bọn hắn đi vào hẳn là đi tìm chìa khóa, tìm kiếm đi tiên vực chìa khóa, nghe nói bên trong có. Bọn hắn mở ra giá trên trời, chúng ta chỉ là phụ trách phụ trợ bọn hắn. Hiểu rõ, Lục Ly nhẹ gật đầu, nói ra. Kỹ càng tình báo các ngươi có a ta xem một chút rồi quyết định. Lục Ly cũng không phải là đặc biệt nghĩ tiếp loại nhiệm vụ này, bởi vì hắn chỉ cần tìm một chút có được độc vụ địa phương, liền có thể ngưng luyện ra độc vụ, không cần đi quá mạo hiểm. Loại này đi bảo địa thám hiểm rất nguy hiểm, mặc dù tử thần có cường giả đi theo, còn nói sẽ bảo đảm an toàn của hắn. Nhưng mọi thứ đều có vạn nhất, không phải Nhung Hoàng gọi người đem tư liệu đưa tới. Thật dày một chồng, Lục Ly cầm lấy lật xem. Nhung Hoàng rất hào phóng, đem đại bộ phận tư liệu đều cho hắn. Lần này thám hiểm chỗ cần đến tình báo đều có. Còn có lần này nguy hiểm ước định đều điều tra rất cẩn thận. Lần này thám hiểm không phải tử thần chính mình đi, mà là có một cái siêu cấp thế lực cho bọn hắn hạ đan. Để bọn hắn điều động 50 cái 5.000 tuổi trở xuống cường giả đi theo. Hoàn toàn chính xác nhấn mạnh nhất định phải có một cái tại dùng độc phương diện đặc biệt mạnh võ. Giả, lần này đi địa phương gọi Thái Hoang Cốc, là thiên loạn tinh vực nổi danh hung địa. Rất nhiều tuổi trẻ thánh hoàng đều đi vào qua, cuối cùng có thể ra chỉ có một nửa số lượng, bất quá ra một chút thánh hoàng ngược lại là đều thu hoạch không ít. Còn có mấy cái thánh hoàng sau khi đi ra thực lực tiêu thăng. Lục Ly nhìn thấy tư liệu đằng sau, đột nhiên đôi mắt có chút co rụt lại, cẩn thận đem kia một đoạn tư liệu lật nhìn mấy lần. Đằng sau hắn đều không thấy. Hắn đem tư liệu ném một cái, nói ra, ta có thể đi, nhưng ta có một cái điều kiện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.